High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 616, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. An tĩnh, trong cả phòng đều chết một dạng an tĩnh. Vô luận là Tenla, Akeno vẫn là Sona đều có chút xúc không kịp đề phòng. Ba người cũng không nghĩ tới Rias đột nhiên liền sẽ nói ra những lời này. Thế cho nên ba người trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Li, Rias, ngươi đang nói gì a? Chúng ta tại sao có thể có chuyện lừa gạt lấy ngươi thì sao? Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái trán trên toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Giật mình tỉnh lại, Tenla đánh lấy ha ha muốn lừa bịp được. Tâm niệm cấp truyền, lúc này Tenla nơi nào còn không biết rõ Rias mục đích. Khó trách nàng đột nhiên đem chính mình, Akeno cùng Sona mời tới tham gia trà thoại hội, còn cùng bọn chúng nhắc tới những kia lúc trước đề tài. Chỉ sợ cũng là để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác sau đó đột nhiên nói ra cái này sự tình. Quả là như thế à? Chấm ngoặc kép, tự nhiên không tin Tenla kia cứng rắn tìm cớ. Khi nhìn đến ba người bọn họ mới vừa rồi phản ứng lúc Rias liền đã xác nhận nàng trong tâm phòng. Đoán, kỳ thực gần nhất ta liền đã có nhiều chút hoài nghi. Mỗi lần ta tính toán đi về nhà nhìn một chút lúc Akeno cùng Sona luôn là sẽ tìm như vậy lý. Do đem ta lưu lại, không nhớ từ khi nào thì bắt đầu. Tenla cũng chưa bao giờ ở trước mặt ta nói đến Grammary ra sự tình. Trước tại minh giới thời gian, cũng vậy, Tenla cùng huynh trưởng đại nhân nói chuyện sau khi trở lại cả người cũng trở nên có chút kỳ quái. Các ngươi nhất định đều có sự tình lừa gạt lấy ta a. Tenla, Akeno, Sona, hơn nữa còn là về chúng ta Grammary ra cùng huynh trưởng đại nhân sự tình. Thanh âm hơi lộ ra khàn. Khàn, Rias vành mắt đã có nhiều chút phát hồng. Akeno là nàng nữ vương, Tenla là nàng hôn ước người, Sona càng là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Ba người bọn hắn đều là nàng thân cận nhất cùng tín nhiệm người. Nhưng là nhượng Rias khó chịu thêm không thể tin chuyện. Bọn họ vậy mà thật có sự tình đang giấu giếm lấy nàng. Rias, chúng ta, chấm ngoặc kép, không dám cùng Rias mắt đối mắt. Akeno cùng Sona đều mặt đầy vẻ áy náy. Nếu như là còn lại thời gian Rias nói đến những này các nàng còn có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Nhưng các nàng cũng không nghĩ tới Rias vậy mà sẽ lợi dụng trà thoại hội tới buông lỏng các nàng. Cảnh giác, sau đó đánh các nàng một trở tay không kịp. Làm là người nhà cùng đồng bạn các nàng xác thực không nên đối. Đúng, Rias có chút giấu giếm. Nhưng là những kia sự tình đối với Rias mà nói quá mức nặng nề. Các nàng cũng không có dũng khí đi nói cho Rias. Akeno cùng Sona đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Tenla. Thở dài, Tenla cũng biết rõ lần này là không cách nào lừa bịp được. Tiến lên từng bước liền đem Rias ôm vào trong ngực. Rias, không nên đi quái Akeno cùng Sona. Là ta làm cho các nàng không cần nói cho ngươi. Cũng là ta làm cho các nàng lưu lại ngươi tuyệt không có thể nhượng một mình ngươi về lại Grammary. Ra, vì cái gì? Rốt cuộc có cái gì sự tình không thể nhượng ta biết rõ? Tenla vì cái gì lại không cho ta trở về Grammary ra? Cả người đều tỏ ra vô cùng kích động. Rias lớn tiếng chất hỏi. Rias, lại cho ta một chút thời gian hảo sao? Ta nhất định sẽ đem đầy đủ mọi thứ tất cả nói cho ngươi biết. Nhưng lại cho ta một chút thời gian hảo sao? Chấm ngoặc kép, thật chặt ôm lấy Rias. Tenla không ngừng ôn nhu nói. Những kia chân tướng đối với Rias mà nói quá mức tàn khốc. Nếu là hiện tại liền nhượng nàng biết rõ nàng nhất định sẽ đi chất vấn CX. Thậm chí cũng sẽ tan vỡ mất. Cho nên bây giờ tuyệt không phải nói cho cô ấy là nhiều chút chân tướng thời cơ tốt nhất. Ít nhất cũng phải chờ đến 666 cùng CX bọn họ đều tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực sau đó. Tự nhiên cũng cảm nhận được Tenla trong giọng nói kia nồng đậm ôn nhu. Rias cũng dần dần bình tĩnh lại. Một hồi sau, Rias ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên Tenla đều đã nói như vậy. Vậy ta liền lại cho ngươi một ít thời gian được. đến lúc đó sau Tenla ước chừng phải đem đầy đủ mọi thứ đều tốt nói cho ta rõ. Nhìn thẳng lấy Tenla hai mắt, Rias vẻ mặt thành thật nói. Nàng cũng không phải là loại kia không biết chuyện nữ sinh. Cứ việc mới vừa rồi xác nhận Tenla, Akeno cùng Sona có sự tình lừa gạt lấy chính mình lúc Rias trong tâm phi thường khó chịu. Nhưng là từ đối với ba người tuyệt đối tín nhiệm Rias cũng biết rõ bọn họ nhất định là có lấy phải. Đem những chuyện kia giấu giếm lấy nàng lý do. Cho nên Rias cũng nguyện ý cho thêm Tenla một ít thời gian. À, ta bảo đảm, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó Tenla cúi đầu xuống lại chặn lại thiếu nữ môi. Thánh ma điện, trong không khí tràn ngập lấy tí ti sa đọa mùi. Trong phòng cũng khắp nơi tàn lưu lấy các loại điên cuồng dấu vết. Venelana cùng Grafia đều một số gần như mệt lả mà nằm ở Tenla trong ngực tả hữu. Tiểu Tenla, tổng có một ngày chúng ta cũng sẽ chết ở ngươi trên người. Một ngón tay đều đã lười động đậy. Venelana ai oán vậy nói. Mặc dù mình cũng rất thỏa mãn nhất định. Nhưng mỗi lần cũng sẽ bị cái này tiểu ác nhân hành hạ đến chết đi sống lại. Venelana cảm giác như vậy đi xuống tổng có một ngày các nàng cũng sẽ hư mất. Yên tâm a, cho dù chết cũng là ta chết tại các ngươi trên người. Đi từ từ Venelana cái chán. Tenla cười nói. Tiểu Tenla, người thật cũng tính toán muốn đi vào cái kia cô lập kết giới lĩnh vực sao? Nghĩ đến chính sự, Venelana không khỏi hỏi. À, đã cùng cái tên kia ước định tốt. Tenla trả lời nói. Trong miệng cái tên kia tự nhiên chỉ là thánh kinh chi thần. Tiểu Tenla, ngươi bây giờ có thắng nổi hắn chắc chắn sao? Trước nói miễn cưỡng còn có một chút. Nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có thể khống chế 666. Hiện tại còn dám nói có nắm chắc thì không phải là tự tin mà là tự đại đi. Chấm ngoặc kép, Venelana mặt đầy vẻ lo âu. Mà Tenla chính là không khỏi cười khổ. 666 cường đại không thể nghi ngờ. Thánh kinh chi thần lực lượng cũng là sâu không lường được. Đối mặt cái này loại hỏng bét tình cảnh cho dù Tenla cũng có chút áp lực sơn đại. Lại thêm trên trước Rias sự tình. Đây cũng là hắn đi vào buông lỏng thả tùng nguyên bởi đó một đi. Tiểu Tenla, nó, kỳ thực ngươi không cần đi vào cũng được. Dùng tiểu Tenla ngươi tốc độ phát triển. Tổng có một ngày sẽ siêu việt cái tên kia thậm chí là hoàng thú 666. Chút do dự hứa, Venelana nói, ta cũng biết rõ tổng có một ngày ta sẽ siêu việt bọn họ. Bất quá đối phương cũng sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. Yên tâm a, kỳ thực cũng không phải là chút nào không hy vọng. Thừa dịp lấy cơ hội lần này thánh ma giáo đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ cần thu nhận đến lượng lớn tín đồ ta liền có thể lấy được số lớn tín ngưỡng chi lực. Lại thêm trên ta nguyên bản lực lượng. Vẫn có cơ hội cùng bọn chúng một hồi cao dưới. Nhẹ nhàng an ủi lấy đối phương kia á ma sắc tia phát. Tenla an ủi lấy nói. Tiểu Tenla, để cho ta cũng giúp người một chút đi. Thế nào, người cũng muốn trở thành ta tín đồ. Venelana suy nghĩ một chút nói. Mà Tenla cũng không khỏi mặt đầy vị chơi đùa vẻ. Ta mới không cần làm ngươi cái này tiểu bại hoại tín đồ đây. Người những kia tín đồ phần lớn đều. Vẫn là nhiều chút phổ thông nhân loại thiếu nữ chứ. Mặc dù ta không biết làm ngươi tín đồ. Bất quá ta ngược lại là có thể đi giúp ngươi điều giáo thoáng cái các nàng. Các tín đồ thực lực càng mạnh các nàng có thể vì ngươi cung cấp lực lượng chắc càng nhiều chứ. Trắng Tenla liếc mắt. Sau đó Venelana nói, xác thực, trừ tín ngưỡng thành kính bên ngoài, tín đồ thực lực bản thân càng mạnh có thể vì ta cung cấp lực lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thánh ma giáo lực lượng võ trang cũng là còn có nhiều chút yếu kém. Người có thể đủ đi giúp ta điều giáo thoáng cái các nàng nói tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất, quá những chuyện này đều có thể đi qua lại nói. Còn như hiện tại. Trên mặt hiện lên một đạo tà ác nụ cười. Tenla phủ phủ Venelana gò má. Sau đó bá đạo đem cô ấy là viên mỹ lệ đầu ấn đi xuống. Không cần nhiều lúc, Tenla trên mặt hiện ra vui thích hưởng dụng vẻ mặt. Sau đó vừa nhìn về phía bên kia Grafia. Nơi nào còn không minh bạch tên hỗn đản này ý tứ. Nữ bộc đại nhân mặt không chút thay đổi. Bất quá cuối cùng vẫn chống lên chính mình kia mệt mỏi thân thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.